Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, 22, đệ 22 chương. Thẩm Hoài cũng không biết anh Đào trong lòng đã ở ý hắn cùng Diệp Thương. Hắn nguyên bản Thương cũng không tính trọng, chỉ là thượng dược quá trình quá mức xấu hổ, nhất thời không nghĩ thấy Diệp Thương, bất quá nghỉ ngơi một cái buổi sáng. Hắn tâm tình bình phục xuống dưới, nghĩ đến phía dưới quay chụp nhiệm vụ, lại lo lắng Diệp Thương làm ra cái gì chuyện xấu, cho nên ra cửa nhìn Simon Sơ thấy Thẩm Hoài đi xuống lầu. Diệp Thương vốn muốn hỏi hắn thương thế thế nào, ai ngờ Thẩm Hoài giống như là đoán được tâm tư của hắn. Ở hắn còn không có mở miệng liền lạnh lùng mà hoành liếc mắt một cái lại đây. Đem Diệp Thương nói chắn ở trong cổ họng. Anh Đào nguyên bản liền tại hoài nghi hai người chi gian quan hệ. Lại nhìn đến hai người này một phen mặt mày, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Bất quá có Thẩm Hoài ở bên cạnh, anh Đào rốt cuộc có lá gan đi hỏi Diệp Thương đối với kết cục thi đấu biên khúc. Lại quá mấy ngày chính là thi đấu ngày, theo nàng đồng sự lộ ra, mặt khác tuyển thủ biên khúc cơ bản đều đã xác định. Dư lại mấy ngày chỉ cần tiến hành một ít tiểu nhân điều chỉnh. Nhưng mà Diệp Thương bên này lại còn tạp trong biên chế khúc này một quan. Anh Đào nhưng thật ra tin tưởng nam thần, nhưng tổng đạo diễn cũng ở thúc giục, lập tức liền phải cắt báo trước. Diệp Thương bên này tổng không có khả năng liền đem hắn ổ chó giống nhau phòng lấy ra tới cho đủ số. Đi, tổng đạo diễn đồng ý, anh Đào cũng không chịu. Tuy rằng gần nhất một đoạn thời gian ở chung, làm nàng đối nam thần sùng bái nguy ngập nguy cơ, nhưng tóm lại từng yêu, vẫn là phải cho nam thần lưu một cái quần lót. Diệp Thương cũng không biết hắn mê muội vì cho hắn lưu điều quần lót. Phí bao lớn tâm lực, bất quá có Thẩm Hoài ở bên cạnh, hắn nhiều ít thu liễm một chút lười biếng tính tình, đem chính mình toàn bộ biên khúc ý nghĩ đều nói ra. Anh Đào lại một lần há to miệng. Mỗi một lần nàng cho rằng nàng thấy được Diệp Thương cực hạn. Tiếp theo hắn liền sẽ cho nàng càng ngoài dự đoán thao tác. Cái này ý tưởng thật sự là quá kinh thế hãi tục. Anh Đào hưng phấn mà nghĩ. Đến lúc đó này đầu rực rỡ hẳn lên miêu miêu kêu xuất hiện ở trên sân khấu. Sẽ khiến cho bao lớn oanh động. Tất cả mọi người nói Diệp Thương là vận khí tốt. Được đền Yến Hướng Minh cùng Phương Ký Thanh thưởng thức. Trước mấy chàng thi đấu mới có như vậy xuất sắc, thậm chí hạ trùng khi, Diệp Thương ở tiết mục chung nói là chính mình biên khúc. Cũng có rất nhiều người không tin, cảm thấy đây là hai vị đại thần bút tích, là Diệp Thương ở nói dối. Nhưng anh Đào trải qua một đoạn này thời gian tiếp xúc. Đặc biệt là hôm nay nghe xong Diệp Thương giảng thuật, nàng có thể thực khẳng định mà nói, hạ trùng. Thậm chí kia đầu chê khen nửa nọ nửa kia mục Hách Lan đại đạo biên khúc. Đều là Diệp Thương sáng ý, nguyên bản nam thần địa vị nguy ngập nguy cơ Diệp Thương. Lại trở về anh Đào trong lòng no, một, bất quá anh Đào cũng không có quên chính mình công tác. Nàng trong đầu đã có cắt báo trước phiền ý nghĩ, đã gấp không chờ nổi phải đi về thực tiện ý nghĩ của chính mình. Nàng có dự cảm. Trận này thi đấu nhất định sẽ kinh rớt mọi người căm. Một khi đã như vậy, không bằng liền từ báo trước phiến bắt đầu đi. Anh Đào trở lại đài truyền hình sau liền một đầu chui vào cắt nối biên tập chung. Hoa 4-5 cái giờ, cuối cùng đem thô cắt báo trước làm ra tới. Tuy rằng còn không có hơn nữa hậu kỳ, nhưng anh Đào chính mình nhìn đã thực vừa lòng. Nàng duỗi cái lười eo, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nàng tắt đi phần mềm, cắm thượng chính mình di động ổ cứng, sau đó lén lút mở ra một cái folder, tên thập phần đứng đắn, gọi là xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Nhưng mà bên trong nội dung đã có thể không như vậy cùng, hài. Đều là các da bàn tay to sao sao đồng nghiệp đồ. Anh Đào một bên xem một bên ha ha mà cười, qua một hồi lâu, nàng nhớ tới cái gì? Lại mở ra hôm nay quay chụp tư liệu sống, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vài lần đối diện, hai người tựa hồ đều có chút né tránh, Diệp Thương có mấy lần nhìn về phía Thẩm Hoài, muốn nói lại thôi, con có Thẩm Hoài vài lần lơ đãng mà đè đè sau eo. Lấy anh đào tung hoành hủ hải nhiều năm kinh nghiệm, này hai người chi gian tuyệt đối không đơn giản. Không đúng, phải nói từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy người đại diện ca ca. Cũng đã phát giác tới, nàng mở ra, xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, bên cạnh folder. Cái này folder gọi là Trung Quốc mộng, nhưng mở ra vừa thấy, bên trong đều là Thẩm Hoài cùng Diệp Thương hỗ động video ngắn. Còn có lần đầu tiên phỏng vấn Thẩm Hoài kia một đoạn. Anh Đào nghiêm túc mà đem hôm nay hỗ động đoạn ngắn đều cắt ra tới. Tôn Tiến cái này folder, này một cái không rơi tinh tế kính, liền cắt báo trước đều so ra cái monster. Tuy rằng anh Đào phía trước đáp ứng Thẩm Hoài sẽ không đem hắn bộ phận thả ra, nhưng không có nói qua không thể chính mình cất chứa đi. Anh Đào lại thưởng thức một lần, sau đó bước lên chính mình tiểu hào, phát ra liên tiếp ngao ngao ngao ngao ngao. Loại này chỉ có chính mình một người biết chân tướng cảm giác. Thật là quá tịch mịch, chút nào không biết đã bị người xuyên qua, gian tình Thẩm Hoài cùng Diệp Thương chính mờ mịt mà. Nhìn trên máy tính tin tức, Diệp Thương có chút không xác định hỏi Thẩm Hoài, ngươi làm? Thẩm Hoài lắc đầu, hỏi lại hắn, ta cho rằng lại là ngươi lão bằng hữu. Không trách hai người phản ứng lớn như vậy, bởi vì liền ở vừa mới, Diệp Thương cùng Mục Hách Lan đại đạo lại thượng hot search. Mà lúc này đây, cùng hắn treo ở cùng nhau còn có một người danh, Phương Chi Lam, Trung Kinh Âm Nhạc Học Viện Viện Trưởng, Hoa Quốc Âm Nhạc Hiệp Hội Thường Vụ Phó Hội Trưởng, cùng con mực đại thúc loại này gà rừng võng hồng so sánh với. Đây mới là chân chính có quyền lên tiếng âm nhạc vòng danh nhân. Phương Viện Trưởng vẫn luôn tận sức với phổ cập ít lưu ý âm nhạc, cùng tăng lên người xem âm nhạc thẩm mỹ. Hắn mấy năm nay xuất ngoại giao lưu, tầm mắt khoét khoan rất nhiều. Hắn biết rõ chính mình quốc gia có được một cái cỡ nào vĩ đại âm nhạc bảo khố. Lại cũng ý thức được mấy năm nay quốc nội âm nhạc thị trường nóng nảy. 30 năm trước Hoa Quốc, âm nhạc phong cách trăm hoa đua nở, có tài hoa âm nhạc người không ngừng xuất hiện. Năm đó Lục Dương, lấy công nhận độ cực cao âm nhạc phong cách kéo toàn bộ Hoa Quốc rock and roll nhiệt. Thậm chí ở phương Tây cũng dẫn phát rồi hoành động. Năm đó Lục Dương toàn cầu tuần diễn, mỗi vừa đứng đều dẫn phát địa phương cuồng hoan, cơ hồ trở thành toàn bộ châu Á tinh thần thần tượng. Nhưng hôm nay đâu, Phương Viện Trưởng vẫn luôn hy vọng có thể tái hiện năm đó thịnh cảnh. Có thể nghĩ hắn đang xem đến con mực đại thúc quây bùa khi có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn kiến thức rộng rãi, Mục Hách Lan đại đạo này bài hát hắn cũng biết, cho nên đang xem đến cải biên sau, bảo lưu lại nguyên khúc tinh hoa, lại càng tốt nghe Mục Hách Lan đại đạo có bao nhiêu kinh hỉ. Nhưng không nghĩ tới, đảo mát, này phân kinh hỉ liền biến thành phẫn nộ, Phương Viện Trưởng lập tức liền đã phát một thiên thật dài văn chương. Đầu tiên là điểm danh phê bình con mực đại thúc, hắn chỉ ra năm đó rock and roll cùng linh hồn nhạc tiến vào quốc nội thời điểm. Cũng tao ngộ sai lầm dài, một loại kiểu mới âm nhạc hình thức xuất hiện, ngay từ đầu đều sẽ không bị đại chúng tiếp thu, nhưng là làm âm nhạc hành nghề giả, lại hẳn là ôm càng khoan dung càng duy trì tâm thái đi đối mặt, mà không phải một mặt phê phán, lại nhắc tới Mục Hách Lan đại đạo. Cho rằng này bài hát có tư tưởng, có sáng tạo, cuối cùng khen ngợi người ba ba âm nhạc tu dưỡng. Tỏ vẻ hắn có rất nhiều địa phương đều cùng chính mình không mưu mà hợp. Hy vọng về sau có cơ hội có thể tham thảo, có loại này quyền uy đóng dấu nhận định, không còn có người dám lại nói Mục Hách Lan đại đạo không tốt. Mà nguyên bản muốn tìm con mực đại thúc đăng lại cùng phỏng vấn truyền thông. Giờ phút này đều an tĩnh như gà, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Con mực đại thúc run run rẩy rẩy mà ngồi ở trước máy tính. Suýt nữa lại muốn ngất xỉu đi, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình đầu tiên là bị một cái không thể hiểu được tiểu hào dỗi cả đêm. Ngày hôm sau lại bị như vậy quyền uy cấp dỗi. Loại này quyền uy không nên là rất bận sao? Làm gì như vậy quan tâm trên mạng xé bước? Con mực đại thúc thống khổ mà dưới đáy lòng hò hét. nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn nhất định thành thành thật thật, cùng Diệp Thương có quan hệ một chữ đều không nói. Trừ bỏ hối hận không kịp con mực đại thúc, kỳ thật còn có một người cũng thực hối hận, Kasi như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nàng chỉ là gần nhất nhiều thả một ít tâm lực ở tân thiêm nghệ sĩ trên người. Bạch Vĩ gia là có thể cho nàng làm ra lớn như vậy sự tới. Ta không phải làm ngươi không cần đi để ý đến hắn sao? Vì cái gì không nghe ta? Bạch Vĩ gia cũng thực quỷ khuất, người phía trước đem đi tinh nghệ lục ca nói như vậy khó. Diệp Thương dựa vào cái gì liền có thể đi? Không chỉ có kẻ hèn một đầu thi đấu khúc mục đều có thể ở tinh nghệ thu. Lại còn có cùng Phương Ký Thanh nhắc lên quan hệ. Người phía trước nói ta mới là công ty coi trọng nhất tân nhân. Nhưng công ty nhưng vẫn ở phủng Diệp Thương. Kasi, vậy ngươi là có thể tay hoạt điểm tán. Thấy Bạch Vĩ gia không phục, nàng càng tức giận, ngươi cư nhiên còn làm thủy quân phát hai người các ngươi cãi nhau sự tình. Ngươi có phải hay không xuẩn? Toàn công ty đều biết là chuyện như thế nào. Nếu là có người đem ngay lúc đó video phát ra tới. Ngươi này hình tượng chính là rơi vào mực nước, nhiễm đều nhiễm không bạch. Bạch Vĩ gia lúc này mới ý thức được hậu quả. Có chút hoảng loạn hỏi Kasi, kia làm sao bây giờ? Kasi tuy rằng sinh khí, nhưng này dù sao cũng là chính mình nghệ sĩ, cũng không thể mặc kệ. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại chỉ có thể trước rời đi người xem lực chú ý. Ta đi mua điểm thủy quân, thừa dịp nhiệt độ đem người xem đối Diệp Thương tiếp theo chàng chờ mong xào lên. Bạch Vĩ gia tuy rằng xúc động, nhưng cũng không phải không đầu óc. Kasi vừa nói, hắn liền phản ứng lại đây. Đúng rồi, trận này tiết mục tổ không cho phép thỉnh ngoại viện, liền Diệp Thương kia trình độ, trận này đánh hồi nguyên hình. Người xem có bao nhiêu chờ mong sẽ có nhiều thất vọng. Kasi sắc mặt hòa hoãn không ít, người biết liền hảo, đến lúc đó Diệp Thương thừa nhận người xem lửa giận, người bên này tự nhiên liền không có việc gì, kỳ thật Kasi cũng không phải không có hoài nghi. Quá Diệp Thương này tiến bộ vượt bậc tiến bộ, chẳng qua từ trước Diệp Thương phế xài ấn tượng quá mức ăn sâu bén rễ. Nàng căn bản không tin Diệp Thương có thực lực. Chỉ là đem hết thảy đều quy công với hai vị đại thần. Bọn họ đều không thể tưởng được, Diệp Thương tim đã sớm đổi thành so hai vị này còn muốn đại bài siêu sao. Hết chương.